Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, các người dám đụng hắn một tơ một hào. Quân Châu trong phủ, vườn hoa yên tĩnh, có linh chi lan hinh nhang, cây trúc thanh nhã chi khí, đơn sơ cái bàn trước, Vương Nguyên Đỉnh tự thân vì Lục Khởi dâng lên một ly trà. Mặt hiện vẻ xấu hổ. Nói, vương gia, thế tử điện hạ hành tung, xin thứ cho vi thần. Lục Khởi thưởng thức trà không nói, phủ châu mục bên trong bố trí, quả thật như trong truyền thuyết, keo kiệt tới cực điểm, có một loại khác lịch sự tao nhã, vị này vương châu mục hiện tại không cách nào bàn giao. Bởi vì hắn còn không có tìm tới thế tử đều được tung. Đột nhiên, một trận oanh động gợn sóng từ một cái phương hướng truyền đến. Chính là Khổ Huyền cùng 7 đại tông sư đại chiến gợn sóng. Lục Khởi khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên kia. Trong thành phát sinh chuyện gì? Vương Nguyên Đỉnh nhìn xem chén trà đều đang lắc lư. Cũng là kinh ngạc cái này cực lớn chấn động. Bên cạnh chủ bộ lập tức khom người kính tiếng nói. Trong thành mấy ngày nay là cái kia thử đao đại hội ở tổ chức. Hôm nay hẳn là thế hệ thanh niên một lần cuối cùng tỉ thí. Muốn quyết ra đao quan. Động tĩnh hơi lớn đi. Lục Khởi nhắm mắt. Động tĩnh này gợn sóng. Cũng không giống như là mấy cái thanh niên đao khách có thể tạo thành. Bỗng nhiên, phủ châu mục ngoài có thiên tướng gấp giọng xâm nhập. Vương gia, lư tướng quân đưa tin. Cái kia thử đao trên đại hội có một cái tên là Lục Thanh người. Khả năng, phủ châu mục bên trong tất cả mọi người chấn kinh biến sắc. Cái gì? Bọn hắn vừa định chuẩn bị đi xem vương gia sắc mặt. Lại nghe thấy có chén trà rơi trên mặt đất, răng rắc, ngã nát âm thanh. Lại đi nhìn, trong chớp nhoáng này, trên ghế, đã vậy mà không người. Lấy lại tinh thần. Phủ châu mục những người còn lại chỉ nhìn thấy trong nháy mắt vương gia bóng lưng. Liền vương gia ngay mặt cũng không thấy. Chỉ nhìn thấy một đạo bóng lưng. Mà cái kia vĩ ngạn thân ảnh bước ra một bước. Biến mất tại cửa ra vào. Giờ khắc này, cho dù ai đều có thể xác định. Thân ảnh này biểu lộ là vô cùng khẩn trương vội vàng sao động cùng kinh hỉ như điên. Tìm được, tìm là tìm được. Có thể vương châu mục thì là ngốc ngốc đặt mông ngồi xuống ghế. Xong, chấm ngoặc kép chấm chấm. Oanh động chấn động. Nguyên lai sân đá xanh vị trí. Đã thành một vùng phế tích. Đồng thời đại chiến phạm vi. Như cũ tại hướng chung quanh khuếch tán. Đại chiến ngập trời. 7 vị tông sư khí lực va chạm thần thông pháp tướng cảnh ác tăng Khổ Huyền. Chu gia tông sư quyền ý sáng chói, khẩn thiết mang theo sơn hải tư thế, trùng trùng điệp điệp xuyên qua đi. Khổ Huyền, ngươi liền chút bản lãnh này. Lão tăng giận dữ, pháp tướng nhất chuyển, lập tức Phật quang lập lòe, hùng vĩ cực huy hướng phía trước nghiền ép lên đi, như lãng nghiêng tư thế. Oanh, trong không khí từng trận Phật quang dập dờn, khuếch tán thập phương. Phốc, Chu Trấn Dương bị Phật quang quét trúng, tựa như một thanh búa tạ lôi tại ngực, không khỏi ho ra đầy máu. Nhưng Khổ Huyền giận quá, hai người tháng khô tỏa, không ngủ không nghỉ độ Lâm Vãn Dương. Kết quả cuối cùng sắp thành lại bại, để hắn tu vi trạng thái chưa từng viên mãn, đến mức thế mà bị yếu chính mình một cái đại cảnh giới 7 tôn võ giả liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Kim Cương Hàng Ma, lão tăng vì mau chóng kết thúc trận này với hắn mà nói giống như là nháo kịch. Tranh đấu, mạnh vận chùa Kim Cương bí pháp, lập tức trong cơ thể Phật lực như sóng lớn nhấp nhô. Phát ra bành trướng tiếng vang, vụt vụt vụt, pháp tướng Kim Cương lúc này lại cao hơn một trường. Một trường nhấc lên, cự lực bài không, chụp về phía Lý Gia gia chủ, oanh. Trưởng uy như tiếng sấm nhấp nhô. Phốc, Lý Gia gia chủ chưa từng dự kiến đến già tăng đột nhiên đầu đá tới khủng bố tu vi. lúc này phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, bị một trường vỗ bay ra ngoài. Lão lừa chọc, chớ có càn rỡ. Lưu Nhược Vân the thế lệ khiếu, Lục Thanh Bình giết người. Việc này chính là Khâm Thiên Ti bên trong án. Huống chi, cái này Khổ Huyền tên đã sớm tại giang hồ có truyền. Chính là bị chùa Kim Cương trục xuất chùa miếu một giới ác tăng. Căn bản không sợ đắc tội chùa Kim Cương. Hôm nay như hắn đại biểu Khâm Thiên Ti lui một bước, làm sao đối với hoàng đế bàn giao? Phải biết Khâm Thiên Ti có thể đại biểu là hoàng gia mặt mũi. Đối với một cái chỉ là vứt bỏ tăng nếu để cho bước, quân châu Khâm Thiên Ti tuyệt đối sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Giám sát võ lâm quyền uy đem hoàn toàn không có. Mặc kệ các người muốn nắm Lục Thanh làm gì, nhưng hắn đã là ta quân châu đao minh tuổi trẻ đao quan. Là lão cán đao tương lai truyền nhân một trong. Có ta Cố Kiêu ở đây, ai cũng mơ tưởng động đến hắn. Đao thủ chợt quát một tiếng, tất cả đều là che chở Lục Thanh ngữ điệu. Sau đó ánh đao tung hoành, bay khắp không trung, bá đạo tuyệt luân đao ý, chém ngang Kim Cương pháp tướng. Đồng thời, hắn hướng một bên khác hét lớn, đao minh bên trong người nghe lệnh, quyết không có thể để Lục Thanh bị bất kỳ bên nào mang đi. Nhất định phải bảo vệ hắn. Nghe vậy, Cố Kiêu ngươi lớn mật. Chu Chấn Nam cùng Lưu Nhược Vân đồng thời tức giận rung thiên địa. Nhưng mà đao minh người đã hành động, đang thử đao đại hội bên trên một đám thiên nhân huyền quan cảnh đao khách, lập tức đi viện trợ bị Khâm Thiên Ti Lưu Húc bọn người vây khốn tại ở giữa Lục Thanh Bình. Khâm Thiên Ti đang thử đao đại hội phụ cận hết thảy mai phục hơn 10 người. Lấy Lưu Húc vị này thiên nhân huyền quan cảnh nhất phẩm cao thủ cầm đầu. Dưới trướng còn có một đám trúc cơ viên mãn đã huyền quan 3-4 phẩm đạt được cao thủ. Đao minh bên trong người đến Cố Kiêu chi lệnh. Tại Khâm Thiên Ti phóng tới Lục Thanh Bình thời điểm, đã viện thủ, hai nhóm nhân mã lúc này va chạm ở cùng nhau. Đao minh, các ngươi dám tại chúng ta Khâm Thiên Ti sống mái với nhau, đây là muốn tạo phản? Lưu Nhược Vân tức giận đến muốn phát điên. Bản địa giang hồ thế lực, vậy mà như thế không đem hoàng quyền uy nghiêm để ở trong mắt. Cùng đao minh bên trong một cái thiên nhân huyền quan đao khách giao chiến Lưu Húc, lại tựa hồ như hiểu được một ít nguyên nhân. Bởi vì hắn nhìn xem Lục Thanh Bình non nớt gương mặt, không khỏi chấn kinh, hung thủ giết người bại lộ chân dung về sau, lại là một cái mới chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Bằng chừng ấy tuổi, như thế yêu nghiệt thiên phú, khó trách đao minh muốn ra sức bảo vệ. Ở phía xa ẩn núp một ít giang hồ nhân sĩ, cũng đều sợ hãi thán phục tại Lục Thanh Bình khuôn mặt bại lộ sau tuổi tác. Chỉ có 14-15 tuổi, 14-15 tuổi đã đến luyện cốt cảnh, đánh bại hoán huyết cảnh Trác Hồng Phi. Điều này nói rõ hắn không chỉ có là đao đạo thiên tài, vẫn là tu hành thiên tài. Tại tu hành thiên phú bên trên, Trác Hồng Phi cũng bại thất bại thảm hại. Dạng này một vị kinh thế thiên tài, trải qua trận này, tuyệt đối có hy vọng nhập nhân bảng. Là vì người bên trong người, Long Phượng Tuấn Kiệt. Cố Kiêu tại nhìn thấy Lục Thanh Bình chân dung bại lộ sau trong nháy mắt, tựu hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ viên này hãn thế Minh Châu. Đây chính là lão đao bà tử muốn tìm truyền nhân một trong. Vì báo đáp lão đao bà tử tiền bối chỉ điểm tri ân, nhất định phải bảo trụ tên yêu nghiệt này đao đạo thiên tài. Vì thế coi như không tiếc cùng bản địa Khâm Thiên Ti xung đột sống mái với nhau, cũng ở đây không chối từ. Cộc cộc cộc, thiết kỵ thanh âm không ngừng tới gần. Móa nó, đám này luyện đao tên điên, huyền giáp kỵ làm sao vẫn chưa tới, mau tới trấn áp đám này phản loạn chi chúng. Lưu Húc cùng đao minh đao khách giao chiến, ánh mắt đỏ bừng, chỉ nghe bên tai cộc cộc tiếng vó ngựa dần dần như sấm vang vọng. nhưng cách nơi này còn cách một đoạn. Đao Minh cùng Khâm Thiên Ti sống mái với nhau, Huyền Giáp Kỵ đến đây trấn áp là lại hợp lý bất quá sự tình. Ngay cả bên kia đại chiến bên trong, Lưu Nhược Vân nghe được cái này như sấm thiết kỵ âm thanh, cũng hồng quang đầy mặt, đối với Khổ Huyền lão tăng nghiêm khắc cười: "Lão hòa thượng, Cố Kiêu, các người thật sự là muốn chết không tự biết. Không biết Vũ Thành Vương Huyền Giáp Kỵ liền trú đóng ở ngoài thành à? Lại dám cùng triều đình đối nghịch." Đại chiến bên trong, Cố Kiêu hoảng sợ nhìn lại, nhưng gặp vài dặm bên ngoài trên đường dài, khí huyết khói báo động, tựa như một đầu thượng cổ hắc long, cuộn trào mãnh liệt hướng bên này bơi lại. Không tốt, thật sự là Vũ Thành Vương Huyền Giáp Kỵ. Hắn nhìn thấy cái kia 2000 cưỡi hạo đáng huyết khí, sắc mặt cấp biến, cũng ý thức được cái này sắp đến thiết kỵ đại quân. Một khi thiết huyết hướng phía Đao Minh bên trong người trấn áp, e sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem dưới tay mình đao khách nhóm bình định. Châu Hán, nắm chặt thời gian, đem Lục Thanh mang đi, không muốn dây dưa, Huyền Giáp Kỵ muốn tới. Cố Kiêu gấp giọng hét lớn, hắn chính là cho đánh với Lưu Húc một trận cái kia nhất phẩm đao khách nói chuyện. Nhưng mà, ngay tại Cố Kiêu mở miệng về sau, bỗng nhiên cảm nhận được Khổ Huyền lão tăng thế công như trời nghiêng. Tự thân áp lực tăng thêm mấy lần, hắn hoảng sợ kinh động sau khi, cũng là trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, Cố Kiêu bị áo đỏ thái giám một cử động kia, tức giận đến lồng ngực chập trùng, gân xanh cầu lên, cả giận nói: "Lưu Nhược Vân, ngươi càng như thế hành vi, có xấu hổ hay không?" Sáu vị cùng Khổ Huyền loạn chiến tông sư bên trong, Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân thế mà không còn đối phó Khổ Huyền. Đang nghe được Cố Kiêu muốn Đao Minh bên trong người trước mang Lục Thanh Bình đi tiếng nói về sau, trực tiếp tự mình thoát ly cùng Khổ Huyền đại chiến vòng chiến. Ngược lại lấy tông sư chi uy nhào về phía cái kia một góc Lục Thanh Bình. Cố Kiêu sốt ruột, cũng đã chậm một bước. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình bên người đã tụ nổi lên 7-8 vị Đao Minh đao khách, còn có Tống Vi Vũ tỷ đệ, trợ hắn xông phá Tống Sử khí kình phong tỏa. Tại vừa đánh vừa lui, bỗng nhiên, bầu trời truyền đến kiềm chế khí thế, Lưu Nhược Vân lấy lớn hiếp nhỏ mang uy tới, một mực tại vẩy nước Tống Sử thấy thế, trong lòng vui mừng, nhanh chóng thoát thân, hắn một mực tại nhường, chỉ vì kiềm chế lại Lục Thanh Bình, lại không dám đả thương người. Hiện tại Khâm Thiên Ti đại giám tự mình xuất thủ, hắn cuối cùng có cơ hội nhảy ra hố lửa, tiếp xuống hết thảy liền không có quan hệ gì với hắn. "Tiểu tử, cho bản công tiến vào thiên lao đi thôi." Lưu Nhược Vân bàn tay lớn như ngọc, lại lệ khí cuồn cuộn, trên mặt nhe răng cười, như thần bằng đập xuống. Một trường những nơi đi qua, Đao Minh đao khách toàn bộ bay ngược ói máu. Nơi xa cũng phát ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Đã mất đi giúp đỡ đao thủ Cố Kiêu cùng tông sư Trác Viễn, đồng thời bị Khổ Huyền một trường đánh bay, và sụp hai tòa lâu phòng. Sóng bụi cuồn cuộn, bọn hắn cấp tốc đứng lên về sau, thình lình nhìn thấy chính là Lưu Nhược Vân chụp vào Lục Thanh Bình một màn. "Hoạn quan, dừng tay." Bọn hắn đồng thời biến sắc, lớn tiếng gầm thét, nhưng lại căn bản không đuổi kịp. Khổ Huyền cũng tại thời khắc này thấy thế nổi giận, chính mình muốn lấy đi tính mệnh, thế mà muốn bị Lưu Nhược Vân đi đầu một bước bắt đi. Hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ: "Nghiệt xúc, ngươi tới chậm." Lão tăng giống to một tiếng, lập tức cách đó không xa rằng không trung hiện thân một quái vật khổng lồ, vảy và móng rét lạnh, chính là đầu kia bởi vì ẩn tàng Lâm Vãn Dương chậm lão tăng một bước hoàng giao. Nó quyển thân xông lên, mở ra bồn máu răng nanh, từ bên trên xông thẳng mà xuống, cũng phải bắt đi Lục Thanh Bình. "Chết hoạn quan, cho giao ra cút sang một bên." một cái tùm thú móng vuốt, theo sát phía sau, chộp tới Lưu Nhược Vân. Trước có Lưu Nhược Vân bàn tay lớn chộp tới, sau có theo sát một cái xâm nhiên thú móng vuốt. Đúng là một đầu giao long, Lưu Nhược Vân tông sư đại cao thủ. Cái kia hoàng giao thậm chí là lại một vị khổ huyền thần thông cảnh yêu thú. Tất cả đều là hướng về phía Lục Thanh Bình mà tới. Cùng Lục Thanh Bình đứng chung một chỗ, Tống Vi Vũ trên mặt mọc lên tuyệt vọng. Đều do nàng, không nên để Lục Thanh Bình đi cùng tìm đại sư huynh, mới có thể để sự tình phát mở ra đến nước này. Giang Tiểu Đông lòng như cho nguội, linh hồn rung động sợ, coi như Lưu Nhược Vân bàn tay lớn không bắt bọn họ. Cái kia thú móng vuốt tới, nơi này mấy người đều phải chết. Nhưng mà, ngay lúc này, đạp đạp đạp đạp, vội vàng sao động thiết kỵ tiếng trà đạp, như mưa to đập nện đại địa. 2000 hắc giáp như mây đen, từ cuối con đường nhanh chóng lao tới. Oanh, không có gì sánh kịp huyết khí khói báo động, hạo đáng như rồng móng ngựa như sấm. 2000 huyền giáp kỵ xuất hiện tại sân đá xanh bên ngoài, rung động phụ cận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ. Huyền giáp kỵ cuối cùng chạy đến, mà cái kia huyền giáp kỵ ở trong cầm đầu áo trắng đại tướng, vừa vặn nhìn thấy Lục Thanh Bình bị Lưu Nhược Vân cùng Hoàng Giao đồng thời dò xét trưởng chộp tới. Một màn, thế tử điện hạ có nguy. Hắn mắt hổ trợn lên muốn nứt, lồng ngực chập trùng, gào thét một tiếng, to gan lớn mật, các người có người dám đụng hắn một tơ một hào. Bản tướng diệt các ngươi cả nhà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?